chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, thần y. Không thể lại kéo, tất phải lập tức đem Hồng Tỷ đưa vào bệnh viện, nếu không nàng chống đỡ không bao lâu. Phòng khám bệnh sở trưởng là một tên 27-28 tuổi hai bên nữ nhân, tên là Quan Hinh. Quan Hinh đã từng là Hồng Tỷ một chỗ ca thành rửa chân muội. Bởi vì học qua mấy năm bác sĩ thú y, lại lớn lên có chút xinh đẹp, Hồng Tỷ không đành lòng để cho nàng một mực tại cái kia dơ bẩn địa phương tiếp tục chờ đợi. Thì cho nàng mở một gian phòng khám bệnh, xem bệnh chủ yếu thay trong bang hội thụ thương huynh đệ tiến hành đơn giản cứu chữa. Cơ bản sẽ không mở cửa bán. Lúc này Quan Hinh trơn bóng trên trán phủ đầy mồ hôi, không ngừng mà dùng băng gạc đặt tại Hồng Tỷ sau lưng trên vết thương. Vừa thay đổi đi một khối băng gạc thì lập tức bị nhuộm đỏ. Hồng Tỷ trên lưng hết thảy bên trong 30 mấy đao, có địa phương còn sâu đủ thấy xương. Nghiêm trọng như vậy thương thế, căn bản cũng không phải là Quan Hinh cái này liền bằng hành nghề thầy thuốc đều không có bác sĩ thú y sinh có thể xử lý. Không thể đưa Hồng Tỷ đi bệnh viện, Hồng Tỷ trên thân thương tổn khẳng định sẽ gây nên cảnh sát chú ý. Muốn là đem mấy năm trước vụ án lật ra đến, Hồng Tỷ hội ngồi tù. Nói chuyện là một vị làn da ngăm đen đại hán, tên là Trương Biêu, chính là một tên đại tinh vị nội công cao thủ, ngày bình thường một mực phụ trách cận thân bảo hộ Hồng Tỷ. Ta hiện tại liền đi diệt Tam Hòa Bang, Ngụy Mãnh, khác xúc động, hiện tại cứu Hồng Tỷ quan trọng. Trương Biêu kéo lại sắp bảo tẩu Ngụy Mãnh. Ngụy Mãnh là Hồng Tỷ một vị khác bảo tiêu, nội công tu vi tuy nhiên tạm thời còn không có đạt tới đại tinh vị, nhưng lại hết sức tiếp cận. Hai người các ngươi không phải nội công cao thủ sao? Nhanh mau cứu Hồng Tỷ a. Tần Tuyết cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói ra. Trương Biêu cùng Ngụy Mãnh đều là ảm đạm lắc đầu. Nội lực thật có các loại công hiệu thần kỳ, nhưng nếu như không thể rời đi thân thể thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên trong TV cái kia động một chút lại dùng nội công liệu thương sự tình tại trong hiện thực là sẽ không phát sinh, bởi vì muốn để nội lực rời đi thân thể, ít nhất cần tiểu thiên vị nội công tu vi, chỉ sợ toàn bộ giang đô thành phố đều tìm không ra mấy cái nắm giữ tiểu thiên vị tu vi nội công cao thủ đi. Không được, ta muốn đưa Hồng Tỷ đi bệnh viện, ta không thể cứ như vậy nhìn lấy nàng chết. Mắt thấy Hồng Tỷ sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng yếu, Tần Tuyết đã chú ý chẳng phải nhiều. Trương Biêu trầm mặc vài giây đồng hồ, trầm giọng nói, chỉ có thể dạng này, ngồi tù dù sao cũng so chết mất phải tốt hơn nhiều. Không, không muốn, ta không muốn ngồi tù. Lúc này, Hồng Tỷ tỉnh táo lại, nghe Trương Biêu lời nói, nhất thời rằng co, Hồng nghỉ, đừng nhúc nhích, hội tăng lên chảy máu. Ta không muốn đi cái chỗ kia, ta tình nguyện chết. Hồng Tỷ tựa hồ đối với ngồi tù rất là sợ hãi, nắm chắc mép giường, không muốn buông ra, đem Hồng Tỷ đè lại. Tiểu Hinh, cho Hồng Tỷ đánh một châm thuốc an thần. Trương Biêu quyết định thật nhanh nói, không muốn, van cầu ngươi không muốn. Hồng Tỷ tựa như một đứa bé một dạng, khóc lớn lên, Hồng nghỉ, thật xin lỗi. Tần Tuyết tự mình đem Hồng Tỷ đè lại, nước mắt cũng là tràn mi mà ra. Nàng tự nhiên cũng không hy vọng Hồng Tỷ ngồi tù, nhưng nàng càng không nguyện ý Hồng Tỷ chết đi. Thuốc an thần đều còn không có đánh xong, Hồng Tỷ liền đã nhắm mắt lại. Hồng nghỉ, Hồng Tỷ không có hô hấp. Tần Tuyết sở trường tại Hồng Tỷ hơi thở trước tìm tòi, nhất thời đặt mông ngồi dưới đất, lạch cạch. Quan Hinh trong tay thuốc an thần cũng rơi trên mặt đất. Hồng nghỉ, ngươi tỉnh a. Tần Tuyết một bên vì Hồng Tỷ làm lấy trái tim lên đọ sức, một bên kêu khóc nói, nhưng mà nàng hết thảy đều là phí công. Hồng tỷ tựa như là ngủ một dạng, không có phản ứng chút nào. Đây chẳng qua là một cái chỗ khám bệnh, liền súng điện cũng không có. Hồng tỷ không có khả năng cứu sống. 2 phút đồng hồ về sau, Tần Tuyết nằm ở Hồng tỷ trên thân ô ô khóc lên. Thối nam nhân không có một cái tốt. Tiểu Tuyết, để tỷ chiếu cố ngươi cả một đời. Tiểu Tuyết, ngươi có thể hay không về sau giao bạn trai? Cũng không cần tỷ a. Tiểu Tuyết không sẽ rời đi Hồng tỷ. Trước kia hai người cùng một chỗ thời gian tốt đẹp lần nữa hiển hiện. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông rốt cục đuổi tới. Nhìn đến Vương Đại Đông, Trương Bưu cùng Ngụy Mãnh Hai trên mặt người đều lộ ra một tia bi thương chi sắc. Theo hai người phán đoán, Vương Đại Đông nội lực tu vi chí ít tại tiểu thiên vị, thậm chí rất có thể là trung thiên vị. Lấy Vương Đại Đông nội lực tu vi, coi như không thể cứu sống Hồng tỷ, chí ít cũng có thể ổn định thương thế. Chỉ tiếc, Hồng tỷ đã chết, cũng là lợi hại hơn nữa, còn trong công cao thủ đến cũng vô dụng. Tần Tuyết muội tử, Hồng tỷ tình huống như thế nào? Hồng tỷ nàng, Hồng tỷ nàng chết, Tần Tuyết sớm đã khóc thành nước mắt người. Vương Đại Đông nhướng mày, đi nhanh lên đến bên giường thay Hồng tỷ bắt mạch. Còn có thể cứu, Hồng tỷ mạch đập 10 phần yếu ớt, cơ hồ không cách nào dò xét. Bất quá cuối cùng còn giữ lại có một tia sinh cơ. Chỉ cần không phải chết thật, Vương Đại Đông thì có đem cứu sống nắm chắc. Hiện tại mời tại chỗ nam tính toàn bộ rời đi. Hiện trường thì 3 nam tính. Trương Bưu cùng Ngụy Mãnh cùng Vương Đại Đông. Hai người không nói nhảm, trực tiếp rời phòng, đem Hồng tỷ y phục thoát. Sau khi hai người đi, Vương Đại Đông đối với Quan Hinh từ tốn nói. A, muốn cởi quần áo. Quan Hinh sững sờ, không cởi quần áo làm sao thi châm? Vương Đại Đông vừa nói, một bên xuất ra một cái hộp ngọc. Quan Hinh biết, bây giờ không phải là so đo những khi này. Lúc này đem Hồng tỷ nâng đỡ, đem cản nguyên bản thì rất phá nát váy ra cởi ra. Lộ ra bên trong hoa hồng sắc áo lót, áo ngực cũng thoát. Vương Đại Đông tiếp tục nói, cái này Quan Hinh có chút do dự, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, gia hỏa này đến cùng là thật có thể cứu sống Hồng tỷ, vẫn là muốn cố ý chiếm tiện nghi. Quan tỷ, dựa theo hắn nói làm. Áo ngực buông ra, hai con thỏ trắng nhỏ nhất thời bắn ra đến, nơi này chỉ sợ là Hồng tỷ duy nhất không có có thụ thương địa phương. Vương Đại Đông trong mắt không có chút nào tạp chất, nhìn không chớp mắt, trong tay nắm long hình ngân châm. Đối với Hồng tỷ ở ngực chính là vào đi. Rất nhanh, Hồng tỷ trên thân chính là bị quấn lên 13 cây ngân châm. Thì liền đầu cũng không ngoại lệ. Mỗi một cây ngân châm phần đuôi đều điêu khắc có thần long đồ án. Xem ra sinh động như thật. Hiện tại đem quần cũng thoát. Quần cũng muốn thoát. Quan Hinh khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu. Không sai, quần lót cũng phải thoát. Lần này, Tần Tuyết chủ động động thủ đem Hồng tỷ quần cởi xuống. Thì liền cái kia sau cùng trói buộc cũng đều giải trừ. Chập trùng sơn phong, bằng phẳng thảo nguyên, u ám hạp cốc, tất cả đều hiện lên ở Vương Đại Đông trước mắt. Hồng tỷ cần phải thường xuyên đoán luyện, bởi vậy trên thân không ít địa phương đều có một chút bắp thịt. Nhưng không mất mỹ cảm, ngược lại khiến người ta cảm thấy càng có sức sống. Đối mặt dạng này một bộ cực kỳ sức hấp dẫn nóng bỏng thân thể, Vương Đại Đông trong mắt không có chút nào cảm giác gì màu. Dường như hắn nhìn đến, không phải một bộ mỹ nữ thân thể, mà chính là một khối đá. Vương Đại Đông tiếp tục hạ châm, lại tại Hồng tỷ phía dưới trên thân buộc 5 châm. Đến tận đây, 18 căn long hình ngân châm toàn bộ dùng xong, khiến người ta thật không thể tin một màn xuất hiện. Hồng tỷ trên lưng vết thương vậy mà dần ngừng lại đổ máu. Thật thần kỳ a, ngươi thật sự là thần y. Quan Hinh trong mắt vẻ ngờ vực hoàn toàn biến mất, ngược lại bị sùng bái quang mang thay thế. Vương Đại Đông ngắm liếc một chút Quan Hinh, nhíu mày hỏi, ngươi là nơi này thầy thuốc? Quan Hinh gật gật đầu, ngươi không biết mất máu quá nhiều người không thể đánh thuốc an thần a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.